Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 496, đại tin tức. Không thể nào, tốt xấu Hạ Bình cũng là phong vân nhân vật, bị lãnh đạo cấp cao trọng điểm chú ý thiên tài. Đám kia tinh anh khu học sinh cũng dám làm ra loại sự tình này. Một đám người có chút không tin. Người kia cười lạnh nói, Hạ Bình tính là gì? Hắn cũng chính là tại bình thường khu có thể hoành mà thôi. Đi vào tinh anh khu liền không giống nhau. Có thể trở thành tinh anh khu học sinh. Cái nào không phải thiên tài khi trong thiên tài. Tư chất liền không nói. Khẳng định là bao trùm tại mọi người phía trên. Mà lại bọn họ không sai biệt lắm, mỗi cái đều có hậu đài. Những nhân vật này làm sao lại sợ cái này cái gọi là Hạ Bình. Trên mặt hắn lộ ra khinh thường thần. Xác, xác thực, những lời này rất lợi hại, có đạo lý. Tiểu tử kia còn cho là mình tại bình thường khu có thể xưng vương xưng bá, nhưng là đi vào tinh anh khu, một bộ này liền không làm được. Đợi tại tinh anh khu học sinh có thể đều không phải là cái gì lương thiện. Có còn tu luyện đã nhiều năm, đã tấn thăng đến vũ sư đỉnh phong, há lại Hạ Bình cái này tân sinh có thể sánh được. Thành thành thật thật liền thôi, nhưng là không thành thật, còn muốn hoành hành bá đạo, khắp nơi gây chuyện thị phi, khẳng định liền có Hạ Bình tên này nếm mùi đau khổ. Đoán chừng lần này hắn thật sự là bị tinh anh khu lão sinh thu thập. Vẫn là vô cùng thê thảm loại kia. Không ít học sinh đều cho rằng Hạ Bình khẳng định cắm. Một số người càng là châm chọc khiêu khích, cười trên nỗi đau của người khác, rất muốn nhìn đến Hạ Bình không may bị người thu thập. Lão thiên có mắt a. Một học sinh ngửa mặt lên trời thở dài. Này tai họa Hạ Bình rốt cục có người có thể trừng trị hắn. Cái này chứng minh thiện ác cuối cùng cũng có báo. Không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Rất nhiều học sinh đều là con mắt lộ ra thống khoái chi sắc. Nếu như Hạ Bình bị tinh anh khu lão sinh hành hung một trận, thậm chí nhục nhã một phen, như vậy cái này thật sự là đại khoái nhân tâm. Đây là nghĩa cử, là vì dân trừ hại. Báo cay rắm, đây đều là tiêu đề đảng. Các người chớ bị lừa gạt. Một cái điểm đi vào thiếp mời học sinh lập tức chửi ầm lên. Hắn căn bản không hề bị tinh anh khu lão sinh thu thập. Ngược lại hắn đem đám kia tinh anh khu lão sinh thu thập một chút ngừng lại. Còn phát một phen phát tài. Cái gì? Đông đảo học sinh đều là chấn kinh. Bọn họ đều là nhao nhao điểm đi vào. Lập tức liền thấy thiếp mời bên trong nội dung. Nhất thời bọn họ sắc mặt đều đại biến, vô cùng biệt khuất, thật giống như Hạ Bình cứ thế mà đem một con cóc nhét vào bọn họ trong mồm giống như. Không có khả năng, một cái nhìn thiếp mời nội dung học sinh kêu to lên. Tiểu tử này đi vào tinh anh khu, bị một số học sinh tinh anh khiêu khích, tiến hành đổ chiến, nhưng là không chỉ có không có thua, ngược lại còn thắng. Thậm chí từng cái học sinh tinh anh bị đánh đến cực thảm. Hoàn toàn thay đổi loại kia. Hắn căn không thể tin tưởng dạng này sự tình. Phải biết Hạ Bình tuy nhiên rất lợi hại. Nhưng là cũng chính là cái tân sinh thôi. Vẫn là cái vừa bước vào vũ sư cảnh không bao lâu gà mờ. Mà tinh anh khu những học sinh kia là ai? Quái vật. Toàn diện đều là quái vật. Mà lại bọn họ còn ở bên trong tu luyện tốt thời gian mấy năm. Chiến đấu lực cũng không biết mạnh mẽ hơn phổ thông học sinh gấp bao nhiêu lần. Cho dù là cùng cảnh giới tu vi, học sinh tinh anh một cái đều có thể đánh bọn hắn 10 cái. Nhưng là hiện tại bọn hắn thế mà toàn diện đều thua. Còn bị Hạ Bình đánh thành đầu heo bộ dáng, thua một số tiền lớn, điểm này đạo lý đều không có. Quá khoa trương, có thể cái này thiếp mời cũng không vẻn vẹn chỉ có văn tự nội dung. Còn dán lên rất nhiều hình ảnh, toàn diện đều là những tinh anh đó học sinh bị Hạ Bình hành hung bộ dáng. cũng có bọn họ bị nhân viên y tế từ chiến đấu thất khiêng ra đến bộ dáng vô cùng rõ ràng. Hiển nhiên, đây đều là Hạ Bình vụng trộm dùng smartwatch quay chụp đi ra. Không có thiên lý, tại bình thường khu hoành hành bá đạo coi như đi vào tinh anh khu về sau thế mà còn có thể như thế đắc chí. Chẳng lẽ liền không có người có thể thu thập cái này tai họa sao? Ông trời đến cùng còn có hay không con mắt? Vừa rồi người kia khóc ròng ròng, hắn tức giận đến ngã trên mặt đất, phun máu 3 lần, khí huyết nghịch chuyển, khí công bốc lên, kém chút liền tức giận đến tẩu hỏa nhập ma. Hắn không bình thường, không cam tâm. Thảm, những tinh anh đó học sinh thật sự là quá thảm. Đặc biệt là kia cái gì Tạ Hào, nhìn hắn bộ dáng, đều bị Hạ Bình sửa mặt đi. Cha của hắn còn có thể nhận ra hắn không? Đoán chừng quá sức, bị đánh thành cái dạng này. Nếu là ta liền nhảy lầu tự sát, nói đùa sao? Những này cũng là học sinh tinh anh, làm sao yếu ớt đến loại trình độ này? Bị Hạ Bình xem như là bóng ra đến đánh. Bọn họ tu luyện nhiều năm như vậy, muốn tu luyện đến chó phía trên. Thủy hóa a, những tinh anh này học sinh tuyệt bích là thủy hóa tinh anh. Dựa vào trong nhà đưa tiền, đi quan hệ đi vào. Xác thực, không phải ta thổi, dạng này thủy hóa ta có thể đánh 10 cái. Không thể nào, Viêm Hoàng Đại học học sinh tinh anh cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tấn thăng. Nghe nói còn muốn khảo hạch, không có gì không có khả năng. Xã hội này cũng là nhân tình xã hội. Tuy nhiên Viêm Hoàng Đại học tinh anh nhiều, nhưng có phải thế không thủy hóa liền không có. Nói không chừng hiện tại liền bị Hạ Bình đụng tới mấy cái. Cái này có thể giải thích rõ ràng. Bằng không mấy cái kia học sinh tinh anh tại sao thua đến thảm như vậy? Không ít học sinh đều là không thể tin được Hạ Bình thế mà như thế biêu. Tại bình thường khu hoành hành bá đạo coi như thế mà tại tinh anh khu cũng có thể khi con cua. Không ai dám trêu chọc hắn. Có học sinh cực kỳ biệt khuất. Chẳng lẽ liền thật không có người có thể thu thập cái này Hạ Bình sao? Tin tức này rất nhanh liền chấn động trường học trên dưới. Bị vô số học sinh biết được. Dù sao một cái vừa mới tấn thăng đến học sinh tinh anh người, thế mà liền đem một đám tinh anh lão sinh đánh cho đưa vào đi bệnh viện. Cái này mặc kệ phóng tới địa phương nào, đều là một kiện đại tin tức. Vẻn vẹn mấy giờ, chuyện này liền truyền đi không ai không biết, không người không hay. Trường học mỗi một góc đều có không ít người thảo luận chuyện này. Đây là điểm nóng tin tức. Có thể nói, hiện ở thời điểm này Viêm Hoàng Đại học bất luận cái gì học sinh đều biết. Hạ Bình vừa mới đi vào tinh anh khu, liền đem Tạ Hào các loại học sinh tinh anh đánh cho đưa vào đi bệnh viện sự tình. Điều này cũng làm cho Hạ Bình hung uy càng thịnh, mà Tạ Hào bọn người liền trở thành Hạ Bình danh khí đạp cước thạch. Lúc này, tinh anh khu bệnh viện, Tạ Hào bọn người đang ở bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Vừa mới ngâm doanh dưỡng dịch kết thúc, liền nằm tại trên giường bệnh nghỉ ngơi. Toàn thân bọn họ cột màu trắng băng vải, giống như xác ướp giống như. Tùy tiện động một chút, bọn họ đều đau đến nhe răng trợn mắt. Mặc dù bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt, đây không tính là quá nghiêm trọng thương thế. Nhưng là hiện tại triệt để trị liệu hoàn tất, chí ít cũng cần 3 ngày thời gian ở giữa, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mấy ngày đau đớn. Đáng giận a, cái kia đáng chết tân sinh, lại dám đem ta đánh cho thảm như vậy, thù này nhất định phải báo trở về, nếu không khẩu khí này ta cắn nuốt không trôi. Tạ Hào cắn răng, đúng, nhất định phải báo. Thua trận 1000 khối năng lượng thạch, không thể cứ như vậy tính toán. Ăn bao nhiêu, tiểu tử kia đều phải cho ta phun ra, mà lại gấp bội hoàn trả. Mấy cái Tạ Hào đồng bạn đều là nắm chặt quyền đầu. Bọn họ cũng là bị Hạ Bình đánh thảm, từng cái đều vô cùng thống hận, muốn báo thù. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài vì sao như thế ồn ào? Đến Tạ Hào còn muốn nói chút gì, nhưng là bỗng nhiên ở giữa bệnh ngoài phòng truyền đến một trận loạt tiếng bước chân. Tựa hồ có một đám người hướng phía cái phòng bệnh này đi tới. Phanh một chút, lúc này phòng bệnh đại cửa bị mở ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục